Xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 179, mèo cụp tài yêu thiếu niên thụ và giáo viên ba nhân cách công, 11. Góc truyện audio.com. Lúc này nhân cách khống chế thân thể An Cẩn Thâm đã không phải nhân cách chủ nữa, mà là nhân cách thứ hai bạo lực lạnh nhạt. Nhậm Quý Uyên nhìn chằm chằm Diệp Mộ Xanh, đôi mắt lạnh nhạt của Nhậm Quý Uyên hiện lên một tia nghi hoặc. Sao lại có mèo ở đây? Lại là tên kia nhặt về ư? A, An Cẩn Thâm vươn tay muốn sờ Diệp Mộ Xanh, nhưng tay còn chưa chạm đã rụt về, đáy mắt xẹt qua lạnh lẽo sờn tóc gáy. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Diệp Mộ Xanh chú ý tới động tác của boss phản diện, thật cẩn thận hỏi, xem ra đây là nhân cách thứ hai của boss phản diện. Nhậm Quý Uyên lạnh nhạt bạo lực, thấy Diệp Mộ Xanh mở miệng nói chuyện. Nhậm Quý Uyên hơi nhướng mày, kinh ngạc nói, biết nói. Chủ nhân Diệp Mộ Xanh chớp chớp mắt, nhìn Nhậm Quý Uyên một cách kỳ lạ. Mèo biết nói, thật đúng là thần kỳ. Nhưng không biết nội tạng của mi, máu của mi có giống con mèo đen trước đây không ta? Mặt Nhậm Quý Uyên không cảm xúc đột nhiên dùng giọng điệu âm trầm nói. Nói lời này xong, Nhậm Quý Uyên vốn tưởng rằng mèo con sẽ sợ. Không ngờ mèo con lại đi đến bên chân hắn, dùng móng vuốt nhỏ ôm chặt chân. Chủ nhân, ta biết ngươi đang cố ý làm ta sợ. Dẫu cho ngươi nói cái gì, làm cái gì, ta đều sẽ không rời đi. Ta muốn ngươi làm chủ nhân của ta. Diệp Mộ Xanh ngẩng đầu, ngoài mặt rất là ngoan ngoãn, nhưng lại âm thầm tăng cảnh giác. Nghe vậy, Nhậm Quý Uyên cuộn ngón tay lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mộ Xanh. Nhưng sau cặp kính con ngươi hiện lên một thần sắc cổ quái. Diệp Mộ Xanh yên lặng nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Nhậm Quý Uyên. Trong lòng suy tư về quá khứ của boss phản diện mà hệ thống kể cho cậu. Thì thật lúc trước lần đầu tiên Nhậm Quý Uyên nhìn thấy mèo đen đó, hắn chỉ là muốn ôm nó một cái. Nhưng bởi vì biểu cảm và giọng Nhậm Quý Uyên lạnh nhạt cùng đáng sợ quá mức, làm chú mèo tiểu hắc cảm thấy sợ hãi, nên cào thương hắn, vì thế nhân cách có khuynh hướng bạo lực hắc hóa cứ như vậy liền mổ bụng mèo con đáng thương một cách tàn nhẫn. À, còn không phải bởi vì hắn sắc mặt Nhậm Quý Uyên đột nhiên lạnh lùng. Nhấc chân trái lên, làm Diệp Mộ Xanh trên đùi ngã ra ngoài. Diệp Mộ Xanh đã chuẩn bị từ lâu, khoảnh khắc sắp rơi xuống, cậu kịp thời xoay người, dùng mông ngồi trên mặt đất. Theo một tiếng bịch vang lên, Diệp Mộ Xanh liền cảm giác được trên mông truyền đến đau đớn. Mèo, người mi không muốn rời xa không phải ta, người mi muốn nhận làm chủ nhân cũng không phải ta. Vẻ mặt Nhậm Quý Uyên lạnh nhạt, đi về phía Diệp Mộ Xanh trên mặt đất, hắn bước đến chỗ Diệp Mộ Xanh rồi ngồi xổm xuống. Nhậm Quý Uyên nhìn đôi mắt tròn xoe của Diệp Mộ Xanh ngập nước, sự thờ ơ ngày càng sâu. Chủ nhân, ngươi đang nói gì vậy? Chủ nhân, ta muốn chính là ngươi mà. Giọng Diệp Mộ Xanh mang theo ủy khuất, vô cùng đáng thương nói. Mặc dù cậu hiểu ý trong lời nói của boss phản diện, nhưng nếu cậu làm theo lời nhân cách thứ hai và nói, đúng, chủ nhân ông đây muốn là nhân cách chủ chứ không phải ngươi, vậy rõ ràng chính là đang tìm đường chết, cho nên bây giờ cậu giả bộ làm như không hiểu. Mi biết ta là ai không? Nhậm Quý Uyên hỏi, ngươi là chủ nhân của ta. Diệp Mộ Xanh nói, thế à, chủ nhân. Đợi ta lột ra mi, biểu cảm trên mặt Nhậm Quý Uyên dần dần vặn vẹo hơn nói. Chậm rãi móc nội tạng từ trong người mi ra, mi sẽ không nói ta là chủ nhân của mi nữa. Diệp Mộ Xanh lùi ra phía sau một bước, dùng móng vuốt nhỏ giữ tay Nhậm Quý Uyên, có chút cả giận nói. Dọa một lần là đủ rồi. Chủ nhân còn dọa thêm làm gì? Chủ nhân không phải nghèo sao? Không muốn nuôi ta sao? Cùng lắm thì mỗi lần ăn cơm, ta sẽ sang nhà khác ăn trực. Nhìn thấy boss phản diện vươn tay, Diệp Mộ Xanh đột nhiên mở to hai mắt. Lời tác giả, trước khi viết về đa nhân cách, tôi đã lên mạng tìm kiếm thông tin về đa nhân cách. Hóa ra đa nhân cách không phải tinh phân. Đa nhân cách có thể giao tiếp cụ thể với nhau không thì tư liệu trên mạng mỗi người một ý, nhưng hầu hết đều nói không thể giao tiếp trong đầu. Bởi vậy trong chuyện này, nhân cách chủ và nhân cách khác giao tiếp thông qua video. Ghi âm các kiểu nhé. Lời editor, tinh phân trinh phen là viết tắt của tâm thần phân liệt. Cách chương.